Xin kính chào tất cả anh chị em hội viên các mặt trong hội trường và kính chào tất cả anh chị em trên điện toán toàn cầu. Buổi thuyết trình của giáo hội chúng tôi hôm nay là về đề tài thần quyền. Một số anh chị đã có mặt ở đây rồi thì sẽ thấy và đã chứng nghiệm và đã được học tập trong buổi thuyết trình kỳ trước. Và một số anh chị em quý vị có thân hữu ngày đây là một đề tài rất là mới, cho nên chắc có lẽ những anh chị em đã nghe phần thuyết trình trước thì có thể chúng ta cùng nhau ôn lại, và những chị em có mặt ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong đàm xin phép để hỏi được là như những quý vị đang có mặt ngày hôm nay lần đầu tiên với hội qua đề tài thần quyền, thì từ nhỏ tới lớn đến giờ anh chị em nào đã có học về học võ thuật, khí công hay là những phương pháp dưỡng sinh nào không? Có mình ăn hả? Còn ngoài ra thôi, không có học dưỡng sinh gì hết. Ngay cả yoga hay là võ thuật nhỏ nhỏ chút hồi lúc trẻ cũng không có luôn. Yoga hả? Ok. Chúng ta sẽ touch một chút xíu về đề tài yoga và cái lợi ích của môn thần quyền mà trong dân gian anh sẽ thấy nó rất là dễ dàng, nhưng đối với chúng tôi là một đề tài mở rộng trong cách áp dụng của thần quyền vào trong đời sống của mỗi chúng ta. Trước khi bắt đầu vào đề tài thần quyền thì chúng ta có nên phân biệt được sự khác biệt giữa võ thuật và thần quyền. Võ thuật có nghĩa là chúng ta tập mỗi ngày, đối với tiếng Tàu đó, võ thuật có nghĩa là công phu, còn công phu có nghĩa là tập mỗi ngày, chứ không phải là võ thuật. Nhưng mà vì luyện tập mỗi ngày chúng ta thuần nhuyễn thì những động tác đó trở thành một cái bộ môn mà tự vệ cho chính bản thân mình, và nó triển khai thành những bộ môn khác nhau mà chúng ta thường thấy gọi là võ thuật. Như về thần quyền thì một cái đề tài cũng là về võ thuật, nhưng mà trong đó cái định nghĩa của thần quyền quý vị đã thấy nó đã nổi lên được cái ý của môn võ đó rồi. Thần và quyền, thần có nghĩa là mình thần lực, hay là mình tiếp đón lực của từ thần linh tế để mà triển khai qua những cái quyền thuật mà chúng ta có thể có hoặc là không có được. Tại ra quyền có thể là quyền thuật, quyền thế, quyền pháp, tùy theo cái khả năng của mình có sẵn hoặc là mình chưa có, thì người thầy vô hình và thần lực sẽ trực tiếp hướng dẫn chúng ta để học tập. Và nếu anh chị có duyên tối hôm nay thì chúng tôi sẽ ráng cố gắng cho quý vị chứng nghiệm, và cũng như là để đem về một cái phương pháp thực tập mà hữu dụng cho quý vị tối hôm nay. Hầu hết những anh chị em chúng tôi mang logo ở đây đều được tiếp nhận hết những thần lực từ bề trên đưa đến, và chúng tôi cũng tập rất là nhuần nhuyễn. Như quý vị thấy là khi muốn đánh một môn võ thì cái lực nó không có, nhưng mà khi mà tiếp nhận được cái lực của bề trên hướng dẫn chúng ta đi thì trong cái lực nó có một cái nội lực khác rất là mạnh, và nó thể hiện qua cái động tác bên ngoài và qua cái tướng mạo hình diện cả người thực tập. Cho nên khi quý vị quan sát một người mà đánh một bài thần quyền ấy, thì quý vị để ý luôn là cái thức, có nghĩa là động tác như thế nào nó khác nhau, cái bộ mặt khác nhau, và cái hình thế khác nhau, và hơi thở nó cũng khác nhau, khác với một môn võ mà quý vị thường thấy bên ngoài. Thì để cho chúng ta chứng nghiệm được, một anh chị em chúng tôi đã thực tập một cái môn thần quyền như thế nào, thì cho trước khi lên thì quý vị để ý tới cái động tác, bộ mặt và cái nội lực bên trong mà quý vị thấy qua sự tiếp nhận của người đó với người thầy của họ. Và người thầy của họ là một hội viên tối hôm nay. Thì để bắt đầu buổi thần quyền thì chúng ta phải có thực tập và có phô trương, thì cũng xin mời anh Hiệp để cho chúng ta được chứng nghiệm. Anh Hiệp rất là có năng khiếu, như quý vị thấy là có Thiếu Long Tự, rồi có Vĩnh Xuân Quyền, rồi có Thái Cực Quyền. Thì anh Hiệp rất có năng khiếu về Vĩnh Xuân Quyền hay là Quỳnh Trân, hay là môn võ thuật mà quý vị thấy là Lý Tử Long thường đánh đấy. Thì này gọi như là hậu duệ của Lý Tử Long, học cùng thầy, nhưng mà ảnh sẽ xin trực tiếp với vị thầy của ảnh để mà học cái môn đánh về cái môn võ Vĩnh Xuân Quyền cho quý vị thấy. Thì khi mà anh Hiệp triển khai cái nội lực á, xin quý vị để ý tới cái bộ pháp, bộ chân, bộ tánh, bộ đánh của bộ tay, và cái thể hiện trong khuôn mặt của ảnh, của một người đi cái bài quyền thần quyền rất là khác với nhau. Vì đánh một cái võ thường không có thấy, vì thấy được thấy cái nội lực của cái quyền đi ra mà có thể nghe được tiếng khớp triển khai. Thank you. Cảm ơn anh Hiệp. Là khi mà cái quyền anh đánh ra rất có nội lực bên trong và những cái thế đánh nó rất là mạnh, thấy dễ dàng như vậy cho mà lên là chắc là gục. Qua bộ môn thần quyền tối hôm nay thì hy vọng nếu anh chị mà thực tập hàng đêm mỗi ngày thường xuyên và có quyết tâm học tập thì tôi chắc chắn anh chị sẽ triển khai được tới cái mức độ đó, nhưng mà tùy theo cái thể lực của mình nữa, thành ra nếu mình quyết tâm thì cũng sẽ được. Đây là cái dòng bài tối hôm nay, thần quyền là gì, nguồn gốc của thần quyền và các môn phái võ bùa, thất sơn thần quyền, và cuối cùng là nhận định và kết luận của hội tâm linh học của chúng tôi, và phần cuối cùng chúng tôi có phần hướng dẫn để quý vị bá tánh ở đây tối hôm nay có thể được học tập và tiếp nhận thần quyền cũng như đem về để mà thực tập tối hôm nay. Trong cái không chạy. OK. Thần quyền là gì? Thì như tôi đã vừa được thông qua cho quý vị. Hồi trước năm 1975 thì thần quyền nó được gói gọn trong một số môn phái mà họ tụ tập kín. Nhưng mà sau năm 75, nhất là quý vị bây giờ mà lên YouTube thì thấy thần quyền nó triển khai và được áp dụng rộng rãi trong thời gian từ Nam chí Bắc ở ngoài Việt Nam của chúng ta, và nó trở thành một môn phái. Có một số họ đã triển khai thành những môn phái thực tập thực thụ và có thu nhận đệ tử và lan rộng trong dân gian. Thì là đó là môn phái thần quyền, nhưng thần quyền không chỉ là môn võ thần quyền. Thần quyền có thể là gồm bao gồm cả những môn võ khác mà chúng tôi chỉ nêu ra tiêu biểu một vài môn võ, như là võ bùa gồng, võ bùa năm ông, hay là võ thất sơn thần quyền. Và chúng tôi sẽ lược sơ một chút xíu qua những cái môn võ khác. Nhưng mà trước khi đi vô cái định nghĩa của thần quyền cũng như là môn phái võ quyền, thì chúng ta phải biết cái phần nguồn gốc của võ thuật là từ đâu đến. Khi mà nói về võ thuật thì chúng ta phải liên tưởng đến tổ Bồ Đề Đạt Ma ở bên Trung Quốc. Ngài liên hệ trực tiếp với Thiếu Lâm Tự, và Ngài liên hệ trực tiếp đến tất cả môn võ thuật mà chúng ta có hiện bây giờ. Thành ra khi mà một số môn tông phái họ thờ phượng Ngài giống như là môn tổ của võ thuật, và nhất là bên Thiếu Lâm Tự. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết gốc gác một chút xíu về tại sao Ngài là người Ấn Độ mà lại đi qua Trung Quốc. Cái này cũng là một truyền thuyết thôi, cho nên chúng ta cũng không có thể nào kiểm chứng được. Nhưng mà chúng ta học hỏi để mà biết tại sao có môn phái thần quyền. Theo cái truyền thuyết của không phải của Việt Nam sao khảo cứu, mà của bên Ấn Độ và bên của English, thì họ cho rằng Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị Tổ Bồ Đề từ bên Ấn Độ, và họ đi xuống đường từ Ấn Độ đi qua xuống Indo, qua Mã Lai, rồi tới qua Việt Nam, qua Simla, rồi đi về hướng Bắc, rồi lúc đó mới về Trung Quốc. Và tới đây thì mới ra cái truyền thuyết của Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế. Và cái đó là một truyền thuyết khác mà chúng ta có thể tìm hiểu sau này. Và sau khi diện kiến vua Lương Võ Đế thì Ngài trở về lại núi Tung Sơn, là nơi trụ trì của chùa Thiếu Lâm. Khi mà trên bước đường Ngài đi như vậy thì qua bên Mã Lai đó, Ngài có truyền lại một môn võ gọi là Silai, có một môn võ thuật của bên Nam Dương mà rất là phổ thông. Rồi đi về hướng Việt Nam của mình thì ông để lại cái những môn võ như là thần quyền. Rồi lúc đó khi về đến Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự, thì lúc bây giờ các thầy ở bên chùa Thiếu Lâm Tự rất là yếu ớt, tại vì chỉ biết là tục kinh cầu nguyện, và cái miền sơn núi của Tung Sơn rất là hiểm trở và khắc khe, cho nên các thầy tu của đó rất là xanh xao yếu đuối. Nhưng mà khi Ngài Tổ Bồ Đề Đạt La Ma về với Tung Sơn và tới chùa Thiếu Lâm Tự là không được chấp nhận và không cho Ngài vô. Cho nên Ngài tìm một cái hang núi ở bên cạnh chùa đó để mà diện bích. Có nghĩa diện bích có nghĩa là ngồi diện kiến vô bức tường 9 năm. Có nghĩa là 9 năm ròng rã không chấp nhận Tổ Bồ Đề Đạt La Ma. Nhưng mà trong lúc đó ngài là viên ngọc của võ thuật. Thì sau này, nhưng mà có một số truyền thuyết sau khi ngài đã truyền được võ thuật của Ấn Độ qua bên Trung Quốc rồi đó, thì Trung Quốc lại một cái truyền thuyết khác là ngài mới đi đâu, ngài đi thẳng từ Ấn Độ qua Trung Quốc luôn. Thì nghe những truyền thuyết đó mình không có thể nào kiểm chứng được, nhưng mà mình biết chắc được là trên đường ngài đi có để lại những cái môn võ thuật khác nhau. Khi mà ngài diện bích ở chùa Thiếu Lâm lúc đó, chùa Thiếu Lâm Tự mới thấy là có một đại cao tăng ở bên Ấn Độ qua, cho nên mới xin mời ngài truyền lại những môn võ thuật cho Thiếu Lâm Tự. Lúc đó ông để lại hai cái bộ võ thuật rất là hay, và sau này chúng ta có thể nghe đến rất là nhiều, đó là Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh. Cái là những môn phương pháp mà tập để mà rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, để mà họ tiếp tục tụng kinh tụng nguyện và tiếp tục theo cái Phật sự của họ. Và sau khi truyền đạt được hai cái môn bộ kinh đó, thì lúc đó bên Thiếu Lâm Tự mới triển khai thành những môn võ thuật khác nhau theo thời gian từ thế kỷ thứ 1500 năm về trước đến bây giờ. Đó là cái tiểu sử của Bồ Đề Lạt Ma mà truyền thừa lại cái bộ võ thuật thần quyền. Như vậy thì khi mà ngài ra đi rồi thì lúc đó ở trên miền Bắc bắt đầu phải triển khai những bộ môn thần quyền từ miền Bắc vô Nam, và từ vô Nam đó mới tới triển khai thành ra bộ môn thần quyền ở ngoài Huế và đưa vô núi Thất Sơn. Lúc đó mới có Thất Sơn thần quyền sau này mà chúng ta thường nghe nói rất là nhiều, và Đức Huỳnh Phú Sổ đã áp dụng cái bộ môn thần quyền đó trong thời kháng chiến chống Pháp, và có rất nhiều đại đệ tử mà sử dụng bộ môn thần quyền. Đã sơ lược về cái tiểu sử của bộ, đây là cái hình tượng của ngài ngồi diện bích trên núi Tung Sơn ở bên ngoài chùa Thiếu Lâm Tự. Nếu mà quý vị Google vô thì thấy là cái hang động này rất là nhỏ, và nó nằm ngoài ở chùa rất là xa, chùa nằm ở dưới. Và ngài ngồi diện bích 9 năm mới đưa ra hai bộ võ thuật, nhưng mà trước đó là ngài có một cái bộ võ thuật khác. Và sau đó từ cái môn võ thuật mà ngài truyền thừa lại trên bước đường ngài đi từ Ấn Độ qua bên Đông Nam Á về trở về Bắc, thì cũng rải rác những bộ môn khác nhau được triển khai. Ví dụ như chúng ta sẽ có những bộ môn mà chúng ta thường nhiều, rất là nhiều võ bùa khác nhau. Nhưng mà trước khi những môn võ bùa mà chúng ta thường nghe tới, như chúng ta là về bùa gồng, bùa năm ông và bùa Thất Sơn thần quyền, thì như vì chúng tôi sẽ lược sơ qua những cái môn phái đó, là ba môn phái chính là võ bùa gồng, võ bùa năm ông và Thất Sơn thần quyền. Và tôi sẽ đi lược sơ rất là ngắn để chúng ta để nắm giữ được cái cách luyện tập họ như thế nào. Khi mà nói võ bùa thì cái vị phải liên tưởng đến một cái lá bùa được cấp bởi vị thầy, trên đó có những viết chữ ngoằn ngoèo và kèm theo những câu chú, và người đệ tử phải tập. Và sau khi đã được thâu nạp bởi người đệ tử đó rồi, lúc đó người đệ tử phải vừa luyện bùa và luyện chú đi chung với nhau. Thì mỗi môn tông phái nó có những cách luyện bùa khác nhau. Như trên này chúng tôi có nghe liệt kê là cách dùng bùa là đốt bùa, đeo bùa, uống bùa, nấu bùa, thoa bùa, bùa dùng để rửa và nuốt bùa. Khi mà đốt bùa thì chúng ta thường thấy là như bùa mình đốt ra tro thì để vô nước mình uống hết từ trên dưới, hoặc là họ để có thể bùa mình đốt vô rồi bỏ vô thuốc bắc để mình uống, hoặc là có khi họ bỏ vô sữa già con để mình uống. Và đeo bùa thì thường thấy, có lẽ quý vị thấy rất là nhiều, họ đeo những cái bùa khác nhau, trên cổ, đeo trong ví, hoặc là đeo một mỗi cách khác nhau. Nhưng mà những quý vị mà đi tiếp nhận bùa ở những chỗ nơi thờ phượng, mà nếu không được ông thầy tiêm vô cái bùa đó, thì cái đó là một cái giá vô, cái bộ lá bùa vô tri vô giác thôi, thành ra phải có được vị thầy tiêm vô thì mới có giá trị. Thỉnh thoảng ở đây chúng tôi những buổi thuyết trình về bùa đó, thì quý vị có thấy chúng tôi có tiêm vô những cái vật có giá trị như là nhẫn hay là chiếc lắc, đó là cách tiêm vô, thì lúc đó bùa mới có giá trị. Uống bùa thì chúng ta như tôi nói là quý vị uống đốt vô tro rồi uống vô, hoặc là mình đốt nguyên lá mình nuốt vô thì mình uống vô. Nấu bùa thì mình đốt ra tro mình nấu, hoặc là mình nấu trong thuốc rồi mình lấy mình uống, hoặc là mình nấu vô một cái thuốc đặc biệt cũng thầy cho rồi mình người đệ tử vào uống. Và thoa bùa thì mình đốt thành rần tro, mình lấy nước đó mình thoa tròn toàn thân, hoặc là mình đốt cái bùa đó thành tro rồi mình bỏ vô một thuốc bắc nào đó mình thoa toàn trên toàn thân, hoặc là mình lá bùa đó mình đốt vô mình bỏ vô một cái sữa nào đó rồi mình thoa toàn thân. Và bùa dùng đó rửa thì cũng giúp tương tự như vậy, là mình sát lên những cái bùa mà thoa vô nước, mình xoa tới toàn thân. Nhưng mà cũng có một phương pháp nữa là bùa dùng không phải để rửa mà bùa dùng để ngâm. Ví dụ như một cái bồn nước rất là đầy, trong đó có để thuốc, lúc đó họ đốt bùa vô để trong đó, rồi người đệ tử ngâm cả người lên tới cổ, rồi lúc đó họ ngâm để cho luyện những cái ví dụ như là bùa gồng để cho cứng cáp. Hoặc là trong cái ngâm đó họ để những cái thuốc để mà tăng cái độ cứng và độ nhạy bén của con người đệ tử khi luyện tập. Và nuốt bùa thì quý vị đã thấy nuốt là nuốt bùa, là mình nuốt nguyên con là nguyên cái lá bùa mình bỏ vào miệng mình nuốt. Nuốt thường thường như quý vị là thấy thì họ để dài ra rồi bắt đầu họ nuốt từ từ. Đó là cách nuốt bùa ở trong luyện cái một môn võ thuật. Có khi quý vị thấy những trường hợp mà cúng tà rồi đó, thì vị thầy cũng cho người tiếp phần âm họ nuốt cái lá bùa, mà quý vị thấy một lá bùa rất là dài mà họ nuốt hết, nuốt từ từ vô. Đó là nuốt bùa. Đó là những cách, nhưng mà cũng có nhiều cách khác nhau. Đây là những cách tiêu biểu luyện bùa kết hợp theo những môn phái, mà tùy mỗi môn phái, mỗi ông thầy có cách luyện bùa khác nhau sử dụng cho người đệ tử của mình trong cách tập luyện. Và bùa luôn luôn đi chung với một câu chú, và có luyện chú đi chung với một phương pháp thực tập cho mỗi bộ môn. Môn võ đầu tiên là môn võ bùa gồng. Môn võ thứ hai là đây là bùa gồng. Và môn võ thứ hai là bùa năm ông. Đây là những lá bùa của bùa năm ông. Và đây là cũng những cái vật dùng trong cái bùa năm ông. Và môn võ thứ ba là Thất Sơn Thần Quyền, và cách luyện tập luyện như thế nào. Đây là những lá bùa của môn Thất Sơn Thần Quyền. Nói chung lại, tất cả ba bộ môn này hoặc là những bộ môn về tập vừa thần quyền ấy, đều có một cái nghi thức chung là người thầy thâu nạp đệ tử. Người đệ tử được chứng bởi người thầy trước thần linh, và người đệ tử về nhà tập luyện bộ môn đó dưới sự hướng dẫn của thần linh, và có một số điều lệ họ phải thề nguyện và kiên cử tùy theo mỗi bộ môn khác nhau. Như trong cái bộ môn võ bùa gồng thì như quý vị đã biết gồng là gì, gồng cho cứng, gồng cho mạnh, thì người đệ tử phải thầy sẽ thâu nạp đệ tử, rồi sau đó họ sẽ có những cái nghi thức khác nhau. Như bùa gồng thì ông thầy sẽ cho như tôi nói nãy, vô nước là uống nước, hoặc là vô chú, hoặc là vô bùa, và bắt là chữ tử phải khấn giống như một bộ môn khác. Rồi khi mà họ khấn xong rồi đó thì đứng trước bàn thờ khấn và niệm chú, thì lúc đó họ sẽ khấn như lời thề của vua bỏ gồng thì kìa. Như quý vị thấy là không phản tổ phản thầy, không tà dâm lấy vợ người, không cậy mạnh hiếp yếu, không tham lam trộm cắp, không dùng bùa phép thư ếm người ta vì tiền. Và một số kiên cử luôn luôn những trong bộ môn này, như bộ bùa gồng thì họ kiên cử chó, trâu, mèo, khỉ, rắn, lương, ếch, và công phu luyện tập chuyên cần. Khi mà sau khi trong lúc mà được tiếp nhận đệ tử như vậy cho bùa gồng á, thì ông thầy trong lúc đệ tử khấn nguyện đó, thì ông thầy sẽ lấy cái dao mà người đệ tử đứng trần, và ông thầy sẽ lấy cái dao mà chặt vô người đệ tử ngay trước bàn thờ, là chặt ngay trước ngực, chặt lưng, nhưng mà không có chảy máu. Thì lúc đó là thần lực vô thì họ không có, mà dao rất là bén. Tôi thường xuyên có những video clip của vua võ Xiêm Linh á, thì cũng có bùa gồng vô, nhưng mà một số anh chị thấy ghê quá, nhưng chắc tôi không sâu thì quý vị có thể lên YouTube sẽ thấy khi mà họ vô bùa gồng là không đau đớn và không chảy máu. Và sau khi người đệ tử được thâu nạp rồi, họ sẽ có những phép luyện tập riêng của họ, và họ luyện tập chuyên cần công phu, và người thầy sẽ vô những vật thể, vô kim, vô tượng. Mỗi vị, và như vị thấy ở đây trên này thì có cái này là vô cái hình đỏ bên bên bên tay trái của tôi á, là cái đó là phép vô vô tượng, có nghĩa là ông thầy sẽ vô cái bức tượng đó những chỗ hiểm của người đệ tử, và khi mà họ đi đánh tập võ hoặc là được bảo vệ thì cái vật thể sẽ ra phát huy ra chỗ đó để mà bảo vệ mình không bị bị tổn hại. Đó là về bùa gồng. Võ bùa năm âm thì cũng tương tự như vậy, cũng có cái cách thâu nạp đệ tử khác nhau, và những cái môn phái này thâu nạp đệ tử rất là khó khăn, tại vì người thầy muốn lựa chọn đệ tử rất là đúng đắn, và cái thứ hai nữa họ muốn coi thử người đệ tử này có tâm đạo phản thầy phản bạn mình sau này hay không, nhưng mà cái tâm đạo là quan trọng nhất, cho nên khi mà lựa chọn rất là khó khăn. Như bùa năm âm thì quý vị thấy là đi từ về hướng Simla về, cho nên trong cách mà cái vỏ bùa năm âm bây giờ không còn thịnh hành nữa, tôi sẽ nêu lý do sau, nhưng mà khi tập luyện thì nó cái âm của Sim và tiếng Hoa, cho nên thần chú của họ nghe không giống như tiếng Phạn mà giống như vừa tiếng Simla và vừa tiếng Hoa của trong đó, mà tại vì vị thầy là người nữ Hoa, người Hoa, cho nên nó có cái âm nó khác nhau. Và khi mà nhập môn thì có nhập môn vô khăn, có nghĩa là người đệ tử thầy sẽ trao khăn cho người đệ tử sau khi đã chấp nhận, và khi mà luyện tập thì nó hơi khó khăn, đó là do tại sao mà môn này không còn thịnh hành nữa. Tại vì họ người đệ thầy sẽ cho người đệ tử ăn nuốt 3 lá trầu và 3 nấm cơm nuốt trọng. Nuốt trọng như vậy, nếu mà chịu rồi trở về một tháng sau tập luyện, tháng sau tiếp tục nữa nuốt cũng giống nữa giống vậy. Nhiều lúc phép tập luyện nó khó khăn quá và thấy mà trở lại một tháng sau mình nuốt nữa chịu không nổi, thành ra đệ tử thiết kế khi nào mà theo hết được cái bộ môn này. Và khi mà được thâu nạp rồi đó thì cái phép luyện tập cũng rất là chậm và sự tiến triển rất là chậm, và trong lúc luyện tập người thầy sẽ cho những vật thể để bảo vệ cho chính mình. Ví dụ như vì thấy vỏ Sim thường thường họ xăm người thì họ xăm màu xanh ngà ngà hoặc xanh đỏ, hoặc là người ta xăm bằng sữa mà sữa con so đó, rồi họ xăm lên trên người để mà đi mà bảo vệ. Cho nên quý vị thấy mà xăm giống như kiểu mà cô tài tử Jolene, yes, on the back, là cô có về bên miền Campuchia đó, có vô cái đó. Và còn một cái nữa là coi cái cốt tượng lục tổ Maga Hàm, đó là của tổ của bên võ bùa năm âm. Quý vị như thấy trên này. Với Thất Sơn Thần Quyền thì như tôi đã nói là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma đi xuyên qua Việt Nam, đó cũng là một truyền thuyết, rồi từ phát triển từ Bắc vô Huế và nó phát triển rất mạnh ở xứ Huế, và cái người đầu tiên mà phát huy đó là ông Nguyễn Văn Cảo, và cho tới bây giờ cũng còn thực hành. Và vô miền Nam thì trở thành môn Thất Sơn Thần Quyền và được một số đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An áp dụng để mà kháng chiến chống Pháp, và bây giờ họ thành những cái môn phái rất thịnh hành cả toàn Việt Nam của mình. Thì như tôi đã nói thì trong Thất Sơn Thần Quyền họ phân biệt là quyền thế quyền pháp. Quyền thế có nghĩa là lúc ban đầu người đệ tử cơ bản tỉ tập một mấy võ quyền để mà luyện tập cơ thể, nhưng mà tới một mức độ cao hơn nữa thì những quyền pháp đó trở thành những cái tùy theo tâm đức của người đệ tử, họ được áp dụng để mà phát triển cái tâm đạo của họ và sử dụng cho ví dụ như là chữa bệnh cho những người muốn được giúp đỡ. Khi mà luyện tập cũng vậy, họ sẽ thâu nạp đệ tử cũng giống như vậy, có nghĩa là đọc thần chú và nhập khăn và bùa hộ thân thì có tùy theo mỗi môn phái khác nhau. Và cũng nhưng mà khác ở chỗ những môn phái khác thì bên thần quyền như quý vị sẽ thấy là người thầy sẽ thổi nhang vào người đệ tử, sau khi đã cấp chú và thần chú và bùa rồi đó, người thầy sẽ thổi. Như người nam thì ông thầy sẽ cầm một nắm nhang bảy nén, và người nữ nam thất nữ cũ là người nữ chín nén, sẽ thổi vô những chỗ yếu huyệt của người đó, người đệ tử, để mà bảo vệ, và cũng như là xin phép thầy tổ được dẫn người này tập những bộ môn về thần quyền. Và cũng như những môn phái khác thì họ cũng phải kiên cử và luyện tập công phu. Như trong cái môn phái này thần quyền thì có hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, không phản thầy, không phản bạn, xem bạn như anh em ruột thịt, không phản lại môn phái, không ý mạnh hiếp yếu, không ham mê tửu sắc, không cưỡng bách người đàn bà đã có chồng con, hết lòng làm việc nghĩa, không phản đạo. thì những cái này đều có những cái tính cách làm lành lẫn dữ trong cách khuyên rằng người đệ tử phải tuân theo, cũng như trong các đạo giáo trong dân gian. Và thêm cái nữa là cái môn phái mà Thất Sơn Thần Quyền chúng ta thấy rất là phản thầy phản bạn là sẽ thấy cái hiệu quả tức thời, là cái câu cuối cùng: nếu con không làm tròn chính điều thề trên thì con sẽ bị phanh thây làm muôn mảnh. Trong cái Thần Quyền thấy như vậy, một khi đã được thâu nạp về đệ tử thì người đệ tử đó nếu họ phạm những điều lệ đó thì họ đều nói lại là đều bị phạt bởi vì thầy tổ của mình. Cho nên sự giữ kỷ luật nghiêm ngặt trong môn phái rất là kỷ luật. Anh nào còn muốn học Thần Quyền nữa không? Một loạt chín điều trên là mình thấy làm không được, cái cuối cùng trời phải chạy luôn. Nhưng mà trước khi thổ nạp đó, thầy đâu có nói mấy cái này. Thổ nạp vô rồi còn giữ, phải giữ mấy cái đó. Nhưng mà giữ được thì sẽ rất là hữu ích cho chính bản thân của người đó. Đây là những lá bùa bên Thất Sơn Thần Quyền. Trong Thất Sơn Thần Quyền thì có vị tám vị tổ. Vị đầu tiên là Đức Phật Bà Quan Thế Bồ Tát, và bảy vị tổ khác là bảy vị tổ khác nhau, mà trong đó có một vị tổ là nữ. Nhưng mà những hầu hết những người tập Thất Sơn Thần Quyền họ chỉ tiếp mà bảy vị tổ thôi. Có những môn phái họ triển khai 8 vị tổ thành ra 12 vị, rồi tới 14 vị, tới 24 vị tùy theo mỗi môn phái. Rồi họ tập càng lâu thì có nhiều vị tổ tới càng nhiều. Thì ra người đệ tử phải nhớ hết tên các vị tổ của mình. Có người thì 24 vị tổ phải nhớ hết từ trên thứ tự đi xuống. Đây là các vị tổ bắt đầu bằng Đức Phật Bà Quan Thế Bồ Tát, và những vị tổ sau lại có Hỏa Chân Nhân, Ba Dương Đạo Trưởng, Ngư Câu Lão Ông, Thanh Trúc Đạo Trưởng, Hoành Thiên Đạo Trưởng, Ngũ Độc Bá Hành, Sa Thiên Đạo Trưởng, và cuối cùng vị nữ là Nga Mi Lão Tổ, giống như trong truyện Kim Dung đó. Và tất cả vị tổ này đến với người đệ tử theo những cái quyền thuật khác nhau và triển khai những thế khác nhau, và người thầy biết được vị tổ đó là ai. Ví dụ như trong này có tổ là về gồng thì người đệ tử sẽ thấy, người thầy sẽ thấy được họ đệ tử đánh quyền dài quyền ngắn, sẽ biết vị tổ đó. Như vậy thì qua các bộ môn đó chúng ta thấy được có võ bùa gồng, võ bùa năm âm, Thất Sơn Thần Quyền. Đối với tổ hội chúng tôi thì cảm nhận những bộ môn này như thế nào đối với hội Tâm Linh Học của chúng tôi. Với Thất Sơn Thần Quyền chúng ta thấy được là đã sự triển khai quyền thuật trong sự bồi dưỡng cơ thể của người đó. Nhưng đối với thời kỳ chiến tranh thì đã được triển khai theo một bước cao hơn nữa, với được qua Đức Phật Thầy Tây An là với cái ân tổ quốc và ân đồng bào, cho nên đã sử dụng trong cái bảo vệ quốc gia trong thời chiến kháng chiến chống Pháp. Nhưng nếu chúng ta nghĩ một cái sâu xa hơn nữa, trong các dân gian chúng ta có những đạo giáo khác nhau, ví dụ như là Phật giáo, hoặc Lão giáo, hoặc là Thiên Chúa giáo. Khi mà chúng ta sát nhập vô những tôn giáo đó thì được có những điều là chúng ta phải đi theo. Như trong Phật giáo thì chúng ta có ngũ giới, trong Thiên Chúa giáo chúng ta có 10 điều răn, và ngay cả trong Hồi giáo chúng ta cũng có 10 điều răn nữa. Và tất cả những điều răn đều tóm gọn lại là chúng ta phải làm lành lắm dữ. Và nếu chúng ta đọc lại những cái 5 điều răn ngũ giới và 10 điều răn đó, nó cũng nằm trong những cái lời thề nguyện của các tông phái này. Cho nên những người được tham gia những môn phái Thần Quyền đó là tại vì họ không thích hợp, hoặc là họ không có duyên với những tông phái đó, cho nên bề trên theo quan niệm của hội chúng tôi thì bề trên dẫn dắt họ để vô những môn phái này về luyện tập cơ thể, tại họ thích những môn võ thuật, và cùng một lúc nữa sau khi được tham gia rồi họ phải giữ những lời hứa, lời thề nguyện đó, và cuối cùng vẫn là làm lành lắm dữ và tốt cho bản thân họ và tốt cho gia đình họ. Cho nên những người mà tham gia vô những bộ môn Thần Quyền là những cái duyên của họ, mà không thích hợp những tôn giáo, và họ được bên thế giới vô hình và thần linh giúp đỡ cho họ để tìm đến những bộ môn huyền bí như Thất Sơn Thần Quyền. Và đối với hội chúng tôi không có đặt nặng vấn đề trên cái những lời thề nguyện, và cũng như chúng tôi không đặt nặng lên vấn đề những cái tu tập gắt gao như trong các môn phái thời xưa. Và hội chúng tôi thì có phép điển đạo truyền ấn chứng, quý vị tới đây thì sẽ có phép đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị để mà tiếp nhận thần linh tức thời. Đối với những bộ môn thần quyền ngoài kia họ tập thì thần linh đến với họ, nhưng mà họ không biết là những vị thần linh đó là ai. Nhiều lúc họ không biết ai đang hướng dẫn họ học tập. Nhưng đối với chúng tôi, quan niệm rằng mỗi chúng ta đều có một vị thầy đi theo, vị thầy hữu hình đó giúp đỡ chúng ta từ lúc chúng ta sanh ra cho đến lúc ta mất, từ đời sống đến đường đạo. Và khi mà chúng ta có duyên về thần quyền, cũng là vị thầy đã hướng dẫn chúng ta những tập bộ môn khác nhau mà chúng ta cần phải học hỏi. Nhưng sự phổ thông phổ biến của môn điểm đạo của chúng tôi truyền ấn chứng là cho vị chứng nghiệm được vị thầy đó hiện hữu đối với chúng ta, và chúng ta phải biết và cảm nhận và cảm ơn sự hiện hữu của Ngài trong sự giúp đỡ cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà không chỉ giới hạn trong võ thuật như trong Thất Sơn Thần Quyền hay là bộ gồng như bộ gồng hay bộ năm ông, sự hướng dẫn của vị thầy chúng ta rất là của chính quý vị cũng rất là rộng rãi. Không những tập những võ thuật mà quý vị muốn, quý vị có thể xin chính vị thầy của họ, của quý vị để tập tất cả những thập bát bang võ nghệ, nói chung là về võ thuật cũng như vũ khí. Hoặc là những quý vị nào mà có khả năng về nghệ thuật thì có thể xin tập như là yoga, hay là tập những aerobic, hoặc là tập tai chi. Và những vị về có khả năng về nghệ thuật về như là múa vẽ thì cũng thể xin vị thầy đó cho mình được cái khả năng đó. Cái đó là cái triển khai mở rộng trong cái phép hướng dẫn về điểm đạo xin nhân chứng của hội chúng tôi. Và khi mà sau khi quý vị đã được bề trên hướng dẫn rồi đó, thì chúng tôi luôn luôn khuyên rằng khi quý vị về luyện tập không có nhất định trong cái giờ giấc. Lúc nào quý vị có thể để rảnh ra 15 phút trong mỗi ngày thì có thể đều tập luyện được, không nhất thiết phải buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Và khi mà tập luyện, quý vị chỉ xin tập những cái gì về cho chính thể lực và sức khỏe của mình, ví dụ như là tập aerobic, tập võ thuật, và tuyệt đối không tập quá 15 phút, và tuyệt đối không được xin vì lợi ích cá nhân, ví dụ như là xin con tập để cho mạnh, con đánh mình kia nó chết. Cái đó cũng kẹt, tại vì nếu mà mình tập thần quyền mà hai anh mà đều có vị thầy giống nhau, nhưng mà anh kia anh thế lực mạnh hơn là mình chết sớm. thầy của mình nói con mà gọi là cái gì đó, tí cả tài cao mà thấp hèn, con đụng nó là con chết. Nên ra mình phải biết cái rồi thêm cái nữa là không được xin xấu số. Thầy nói số con là vậy rồi, con nghèo con đi theo thầy thôi. Tại vì những đó cái đó sẽ không không sẽ không bao giờ được, cho nên mình cho xin cho chính mình tập. Nói tập bát bang võ nghệ là tôi nói không có ngoa, tại vì ở trong hội chúng tôi có một anh kia là không, từ nhỏ tới lớn không biết gì võ thuật, mà bây giờ anh đi về quyền rất là hay. Và ra những cái thế mà rất là một người học võ là nhìn vô là không thể nào anh này biết võ thuật được, trừ trường hợp có người hướng dẫn, mà chính đó là chính vị thầy của ảnh giúp đỡ cho ảnh. Cho nên nếu quý vị thành tâm muốn học tập thì sẽ được áp dụng. Đó là phép điểm đạo truyền ấn chứng của chúng tôi. Nhưng mà với khác chút xíu nữa là khi mà quý vị muốn lên đây để mà xin vị thầy của vị để mà về tập luyện cho chính mình á, thì có trước đó có một phương pháp nữa là phương pháp khoáng phòng thân. Hội chúng tôi sẽ xin bề trên khoáng cho quý vị những chỗ hiểm trong cơ thể của mình, ví dụ để mình đi đâu xa, hoặc là mình đi những chỗ mà bất an, mình có thể xin vị thầy tổ bảo vệ cho mình để mà phòng thân trước. Đầu khi sau khi khoáng rồi đó thì quý vị sẽ tiếp nhận vị thầy của mình trực tiếp qua những động tác để mà phát huy cái thần lực của Ngài qua cái nhân động tác mình tập ngay tức thời. Và quý vị có thể tiếp tục tập luyện ở nhà. Cái đó là phép khoáng phòng thân và tiếp nhận vị thầy của mình. Và thêm cái nữa là hội chúng tôi không có ràng buộc trong những lời thần quyền, chúng tôi chỉ khuyên thôi là quý vị về ráng cố gắng làm lành lánh giữ, tu tâm sửa tánh và luyện tập chuyên cần, để cho một trao giờ dồi một thể lực khỏe mạnh và một tinh thần tinh tấn, để mình không phụ lòng vị thầy vô hình mà hằng giúp đỡ của mình trong suốt cuộc đời của mình. Cho nên không có bị ràng buộc trong lời thần quyền, mình chỉ cố gắng làm lành lánh giữ và tu tâm sửa tánh thôi. Phòng thân với vị tiếp nhận vị thầy của mình, và sau khi tiếp nhận vị thầy của mình qua những phương pháp tập luyện tùy theo cái khả năng ban đầu, một số bộ môn ngoài kia họ tập luyện nhưng mà họ không biết vị thầy đó là ai. Nhưng trong hội chúng tôi có một số anh chị em có thần nhãn, có thể nhìn thấy được vị thầy của mình, vị thầy mà tu luôn hằng giúp đỡ của mình đó. Thì nếu quý vị muốn thì chúng tôi có thể xin anh chị em để tả vị thầy hộ mệnh của mình. Và từ đây về sau về nhà, quý vị mỗi lần chắp tay lên thì cứ cảm ơn vị thầy đó đã giúp đỡ cho chúng ta và xin vị thầy đã tập thể dục. Nếu quý vị muốn thì chúng tôi sẽ xin lời nhắn cho phép tập luyện của quý vị trong tương lai. Cho thử cái mình nên là sửa đổi như thế nào, làm như thế nào để cho thích ứng với bộ môn thần quyền. Đối với một anh chị em mà đã tiếp nhận được vị thầy của mình đã có tập luyện một thời gian thì có thể lên trình diện lại vị thầy của mình. Mình có thể thầy còn có cho mình chứng được cái bộ môn mình tập trong thời gian qua không, triển khai như thế nào, phát triển như thế làm sao, quý vị có thể lên xin triển khai được. Và một số anh chị em hôm nay trong hội chúng tôi thì có một bộ môn nữa là phép đảnh lễ. Thông thường mỗi năm của chúng tôi có cái phép đảnh lễ, tại vì tất cả chúng tôi đều biết mỗi chúng tôi đều có một vị thầy theo hộ mệnh. Và quý vị hôm nay sau khi tôi giải thích thì quý vị cũng biết mỗi vị đều có một thầy, vị thầy hộ mệnh. Thì chúng tôi có phép đảnh lễ bề trên. Thì những anh chị em nào mà hội viên hoặc là đã được chứng nhận, chứng nghiệm thầy của mình rồi trong thời gian qua, nếu mình thấy cảm thấy mình muốn đảnh lễ bề trên thì để cảm ơn cái sự hộ độ của vị thầy của mình trong thời gian qua, cũng như là những cảm ơn cái sự hộ độ của bề trên trong thời gian sắp tới, thì cũng có thể xin bề trên và đảnh lễ hôm nay để cảm ơn vị thầy của mình. Đó là cái một đặc điểm khác của bộ môn điểm đạo truyền ứng chứng của chúng tôi, khác với bộ môn thần quyền ngoài kia. Nhưng mà trước khi vô cái phần cho quý vị chứng nghiệm và xin được học thì chúng tôi có một số anh chị em cũng cho quý vị chứng nghiệm được cái phép đảnh lễ như thế nào, tập luyện như thế nào và cái sinh thần lực như thế nào trong các anh chị em hội viên của chúng tôi. Như vậy chúng ta sẽ có một phần biểu diễn của anh chị em hội viên. Phần thứ hai là những anh chị em nào hội viên cũng như bá tánh mà đã thường tập luyện thường xuyên, muốn đảnh lễ hoặc là muốn lên tập hoặc là trình diện vị thầy của mình thì welcome. Phần thứ ba là những bá tánh mới muốn được học hỏi, học tập bộ môn thần quyền tối hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn. Anh Tường là đệ tử của Đức Thánh Trần và thường thường anh triển khai qua những thần lực của Ngài ban phát trong lúc mà thuyết trình buổi lễ thần quyền, thuyết trình về thần quyền. Thì tối hôm nay cũng xin mời anh Tường. Đây là phép Đức Thánh Trần cho anh đảnh lễ. Đang chọn vũ khí. Xin Ngài hướng về chúng con để anh chị em được thưởng thức. Rất là đẹp. Quá đẹp phải không chị? Quá, những cái thế này mình chưa bao giờ thấy. À, quá hay, quá đẹp. Ủa, Sắc mặt đổi hoàn toàn. Nhưng mà lúc này mà vô là chết đó. Xin chưa anh chờ còn chút nào cho uống tí để uống đỡ còn bệnh nào không. Cái cảm giác này chứ là cảm giác mà mình say rượu đó. Lấy nó mình thử là cái lòng các bạn nha, tiếp tục vào lòng đúng rồi, đúng rồi, thì nó buông ra, con buông ra mạnh, nó sẽ thu hồi.